Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 4, chương 04, điên cuồng thăng cấp. Lúc này, bên ngoài thôn tân thủ khu luyện level đã kín người hết chỗ. Mọi người hoặc là tay không, hoặc là huy động ban đầu nhân vật trên người mang theo đoản kiếm. Mộc Côn cướp đoạt nơi này một cấp tiểu quái thăng cấp. Nhìn từ một cấp đến hai cấp chỉ cần 20 điểm XP. Nhưng là nơi này một cấp quái mỗi giết vẫn chỉ có một điểm kinh nghiệm. Cần đánh chết 20 chỉ mới có thể lên tới hai cấp. Nhưng là, ở chỗ này người so với quái vật nhiều. Quái vật cũng không kịp đổi mới. Cái này cũng đưa đến rất nhiều người vì đoạt một con quái mà đánh đập tàn nhẫn. Ngược lại ở lần đầu tiên đạt được 10 cấp phía trước. Cho dù chết cũng không rơi kinh nghiệm, cho nên nơi đây đánh nhau so với đánh quái càng nhiều, mà những cái này tập đoàn tài chính, gia tộc và quốc gia đại biểu những cái này tinh anh, thì là trực tiếp tổ chức thành đoàn thể chạy đi thôn càng phía ngoài xa, tìm kiếm cao một chút đẳng cấp quái bắt đầu chém giết. Đây chính là đoàn đội cùng cá nhân phân biệt, cá nhân một cấp thời điểm. Giết quái có thể vượt cấp nhiều nhất cũng chỉ có thể đối kháng một con hai cấp quái. Còn muốn đánh nửa ngày, còn như Sanji trách bọn họ nếu như là một mình đứng lên liền nguy hiểm. Không làm được chính mình chết trước, mà đoàn đội có thể phối hợp với nhau kiềm chế quái vật. Một dạng 3 đến 5 người một tổ, có thể thuận lợi đánh chết 3, 4 cấp quái. Trần Phong cau mày nhìn xuống chu vi. Quả đoán hướng về thôn xóm phía tây vùng thung lũng kia đi tới. Bình thường mà nói mỗi lần thăng một cấp sẽ có 6 cái điểm thuộc tính phân phối. Có thể tự do phân phối đến lực lượng, trí lực cùng mẫn tiệp mặt trên. Còn như HP cùng phòng ngự thì là mỗi lần thăng một cấp cố định thêm 100 cùng 10. Mà hắn lại là của người khác 10 lần. Thứ nhất. Thuộc tính của mình vốn là cao hơn người khác rất nhiều. Hắn hiện tại tương đương với người khác hơn gấp 10 lần công kích. Thứ hai, Sơn Cốc bên kia cũng thực sự là chuyển chức nhiệm vụ quái tật Phong Lang sở tại. Nơi đó có thể đều là 8 cấp tả hữu quái. Coi như là những cái này tổ chức thành đoàn thể giết quái tinh anh. Nhất thì bán hội cũng không dám đi vào trong đó. Bởi vì 8 cấp bắt đầu quái, khả năng liền sẽ tự động công kích. Bọn họ không tới 8 cấp trước, muốn ở nơi nào đánh quái hoàn toàn là không có khả năng. Trần Phong đi tới cửa vào Sơn Cốc phụ cận, phát hiện nơi này có vài đầu 6 cấp lợn rừng ở nơi nào hừ hừ hừ tản bộ. Bốn phía lại không người, vì vậy hắn trực tiếp tập trung một đầu, xông tới, đấm ra một quyền. Phanh, trầm thấp tiếp đập vang lên, gào tương đương, kèm theo hét thảm một tiếng, lợn rừng trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Keng, đánh chết lợn rừng một đầu, thu được 60 điểm kinh nghiệm, ký chủ thăng cấp, hiện nay 3 cấp, keng, ký chủ thu được 120 điểm thuộc tính, mời phân phối, keng, đánh chết lợn rừng, thu được du hí tệ 100, keng. Ký chủ tay không độ thuần thục đạt được nhập môn. Tay không công kích thương tổn đạt được 20. Keng, ký chủ tay không độ thuần thục đạt được nơi tuyệt hảo. Tay không công kích thương tổn đạt được 100 keng. Kích hoạt khen thưởng gấp 10. Ký chủ tay không công kích đạt được tự thân tổng lực công kích thập bội thương tổn. Quả nhiên, lần này kích giết quái vật lấy được thưởng cho cũng đều là thập bội. Liên quan cùng với chính mình tay không công kích độ thuần thục cũng đạt tới nơi tuyệt hảo. Trần Phong hài lòng lấy ra trong bọc đoản kiếm nhỏ, xông về một con kế tiếp lợn rừng. Phốc phốc, đoản kiếm buông lỏng tra vào heo rừng đầu lâu. Một điểm dãy giụa cũng không kịp, liền gục ở tại trong vũng máu. Cái này còn không để yên. Trần Phong rút ra đoản kiếm. Liên tục đâm về phía bên trên mặt khác 3 đầu lợn rừng. Không có ngoài ý muốn. Cái này hai đầu lợn rừng cũng là lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Thật sự là Trần Phong thuộc tính mạnh mẽ quá đáng. Liên tiếp bốn đầu lợn rừng bị giết. Hệ thống thanh âm đúng hạn vang lên. Keng, đánh chết lợn rừng bốn đầu. Thu được 240 điểm kinh nghiệm. Ký chủ thăng cấp, hiện nay 5 cấp. Keng, ký chủ thu được 120 điểm thuộc tính. Đã mệt tính toán đến 240 điểm thuộc tính. Mời phân phối. Keng, đánh chết lợn rừng bốn đầu. Thu được du hí tệ 400. Keng, ký chủ vũ khí độ thuần thục đạt được nhập môn. Vũ khí công kích thương tổn đạt được 20. Keng, ký chủ vũ khí độ thuần đạt được nơi tuyệt hảo. Vũ khí công kích thương tổn đạt được 100 keng. Kích hoạt khen thưởng gấp 10. Ký chủ vũ khí công kích đạt được tự thân tổng lực công kích thập bội thương tổn. Trần Phong lúc này đem 240 điểm thuộc tính phân phối đồng đều lại. Lực lượng, mẫn tiệp, trí lực phân biệt bỏ thêm 80 điểm. Phân biệt đạt tới 130, 150, 130. Mà lúc này hắn HP đã đạt đến 5000. Phòng ngự cũng đạt tới đáng sợ 500 phòng ngự. Số này theo nhưng là người khác muốn đạt tới 50 cấp mới có bản thể số liệu A. Quả thực nghịch thiên, thêm xong thuộc tính, Trần Phong nhìn xuống hiện tại thăng một cấp cần 320 kinh nghiệm. Vì vậy trực tiếp hướng về bên trong sơn cốc đi tới. Ngao ô tương đương, vừa vào sơn cốc, tiếng sói tru khắp nơi, bởi vì cái sơn cốc này tên đã bảo Nguyệt Lang Cốc. Mà lang lúc đầu lại là ở trung động vật, cộng thêm nơi này lang quái tất cả đều là đạt tới 8 cấp. Sẽ tự động công kích người chơi. Vừa nhìn thấy Trần Phong xông vào, lập tức giống lên một tiếng toàn bộ vây quanh. Ha ha ha, đây mới là luyện cấp tốt địa phương. Chứng kiến nơi nơi bầy sói nhào tới, Trần Phong không có một vẻ bối rối, ngược lại lộ ra phấn khởi nhãn thần. Cái này chút có thể đều là kinh nghiệm A. Thêm qua điểm thuộc tính Trần Phong, thực lực nhất định chính là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. 50 cấp thực lực chống lại những thứ này 8 cấp chó sói con nhất định chính là hành hạ người mới. Chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp vọt vào bầy sói, phảng phất xông vào dương quần. Hắn mới là đầu kia đói bụng lang, tả quyền bên phải kiếm. Mỗi một cái đều sẽ thu gặt rơi một con sói sinh mệnh. Trên đất hoa cỏ bị bầy sói tiên huyết sở nhuộm đẫm một mảnh đỏ tươi, mà kinh nghiệm của hắn thì là xì xì điên cuồng tăng cao lấy. Thăng cấp, hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Không biết qua bao lâu, cuối cùng một con sói ngã xuống vũng máu bên trong, mà hắn lúc này cũng lên tới 10 cấp. Ha ha ha, quá sung sướng, đây mới là thăng cấp A. Trần Phong cười lớn nhìn lướt qua bốn phía thây sói. Ánh mắt nhìn về phía sâu trong thung lũng đầu kia thân ảnh cao lớn tật phong lang. Sách mới, cần đại đại nhóm chống đỡ. Làm ơn nhất định sẽ điểm dưới cất dấu. Khác quỵ, đánh giá nhóm, khen thưởng các loại, chờ, tất cả chống đỡ. Quỵ thanh cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.